Nhật ký của Ôn Tây, chương 20, Ôn Đông xuất viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày, Ôn Đông xuất viện tĩnh dưỡng tại nhà Ôn Tây xin nghỉ phép về thăm. Trong nhà có thêm một cô gái, lúc cô vào thấy hơi bất ngờ. Mẹ giới thiệu, đó là bạn gái Ôn Đông. Nhìn biểu hiện, cô biết là bạn gái anh trai. Điều khiến cô khó hiểu chính là, sao Ôn Đông lại dẫn phụ nữ về nhà. Buổi tối, Ôn Tây hỏi mẹ. Mẹ nói xem có phải sắp có chuyện tốt không? Mẹ cô sừng sốt, ai, ý con là anh con, anh trai con, mẹ cô không nói gì, chỉ lắc đầu cười cười. Ôn Đông ở nhà tĩnh dưỡng một tháng, lại đến câu lạc bộ thời gian này, bạn gái anh mỗi ngày đều tới chăm sóc. Nhưng nửa năm sau, hai người vẫn chia tay. Ôn Đông nói, là cô ấy đề nghị, hóa ra, bên nhau lúc hoạn nạn, không nhất định có thể lâu dài. Cách chương.